tôi quả thực là đã thiếu sót trong việc giáo dục con cái, là tôi đã không làm tròn bổn phận. Ngô Thời Hy trong lòng rất buồn bực, thế nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống. Lúc này, ông ta cũng nghe thấy phía bên kia có tiếng gõ cửa, nghĩ thầm chắc là Hàn Đồng đã tới văn phòng của Tào Hoành Vị rồi, cho nên nói. Bí thư Tào, tóm lại, chuyện lần này là Ngô Đắc Minh nhà tôi không đúng, mày cũng chỉ là hiểu lầm, cũng không có tạo thành hậu quả xấu gì. Tôi sẽ nói chuyện lại với đồng chí Hàn Đồng. Tôi nghĩ vì sự ổn định chung của tỉnh, đồng chí Hàn Đồng cũng muốn xử lý chuyện này một cách thích đáng. Ngô Thời Hy nói đến sự ổn định đại cục toàn tỉnh, tuy nghe có vẻ không liên lụy đến Tào Hoành Vị, nhưng trong lời nói cố ý nói cho Tào Hoành Vị nghe thấy. Ngô Thời Hy không phải kẻ ngốc, hắn mặc dù nghe ra cố ý nói cho Tào Hoành Vị là vì lấy lời nói đánh thức y. Bây giờ, tình trạng của Tào Hoành Vị mọi người đều biết. Anh phải tiến, sự ổn định của tỉnh Giang Việt là điều kiện tiên quyết. Nói cách khác, thì một sự rung chuyển nhỏ của tỉnh Giang Việt chỉ sợ đối với y cũng không có lợi. Tào Hoành Vị hiểu ra ngay ẩn ý trong lời của Ngô Thời Hy, cười nhạt nói. Đồng chí Thời Hy nói rất đúng, tôi cũng tin đồng chí Hàn Đồng sẽ nỗ lực giải quyết chuyện này. Tuy rằng sự hợp tác giữa Tào Hoành Vị và Ngô Thời Hy không phải là ít, nhưng mối quan hệ của hai người cũng không phải hài hòa, bền chặt. Trên thực tế, đến cấp tỉnh rồi, giữa các vị quan to rất khó tươi đẹp trên một phương diện nào đó, giống như cấp dưới huyện thành. Mối quan hệ giữa tất cả mọi người kết bè kết đảng không rõ ràng như vậy, thậm chí như là mây mù dày đặc phổ biến, làm cho người ta khó có thể cân nhắc thấu đáo. Cán bộ cấp tỉnh đa số đều có quan điểm thi hành chính trị của mình, có lý tưởng của mình, trong công việc đều có chủ kiến của mình, phương diện liên đới cũng nhiều một chút, bởi vậy quan hệ cũng phức tạp. Mời vào. Tào Hoành Vị trầm giọng nói, liền vui vẻ nói với Ngô Thời Hy bên kia điện thoại. Đồng chí Thời Hy, như vậy nhé, có gì chúng ta lại bàn bạc sao? Cúp điện thoại, Tào Hoành Vị đứng lên, đi tới, mặt tươi cười nói. Đồng chí Hàn Đông tới rồi, mời vào. Hàn Đông mỉm cười nói. Quấy rầy bí thư Tào rồi. Hai người vào phòng tiếp khách, ngồi xuống sofa bọc da thật màu đỏ sậm. Tào Hoành Vị vội lấy thuốc Trung Hoa ra mời Hàn Đông một điếu. Hai người châm thuốc, bắt đầu nhà khói. Tào Hoành Vị vừa hút thuốc vừa híp mắt, liếc nhìn quan sát Hàn Đông. Lúc này, trong lòng Tào Hoành Vị đã có chủ ý. Bất luận lần này như thế nào, đều phải ủng hộ Hàn Đông. Bởi vì ủng hộ Hàn Đông có thể thu được hiệu quả ở hai phương diện. Một là sắp tới lần lượt điều chỉnh nhân sự ở các thành phố có thể cùng Hàn Đông tiến hành hợp tác, hai là sự tiến bộ của mình có thể đạt được sự trợ lực của Hàn Hệ. Nếu như có thể đạt được một chút trợ lực của Hàn Hệ, như vậy Tào Hoành Vị tin chắc khả năng mình bước thêm bước nữa là vô cùng lớn. Đương nhiên, Tào Hoành Vị cũng hiểu rõ Hàn Đông có thể không dễ đối phó như vậy. Mình muốn đạt được tốt đẹp, chắc chắn phải để Hàn Đông có được lợi ích tương tự. Cho nên, bây giờ, trước tiên y phải làm rõ tính toán của Hàn Đông, như vậy mới có thể xác định kế tiếp phải làm như thế nào. Bây giờ, Hàn Đông chủ động tới tìm ta, chắc chắn là muốn nhận được sự ủng hộ của ta. Từ điểm này mà nói, sự hợp tác của ta và Hàn Đông là có khả năng lớn. Tào Hoành Vị thầm nghĩ, y cũng không vội mở miệng, ngược lại, nhất định chính Hàn Đông phải mở miệng nói trước. Lão cáo già này. Trong lòng Hàn Đông thầm thở dài, Tào Hoành Vị vẫn ung dung như vậy, chắc chắn là đang cho mình nói trước. Như vậy, hắn sẽ nắm quyền chủ động. Cầm điếu thuốc trong tay ấn đầu vào gạt tàn, Hàn Đông uống một ngụm trà, mở miệng nói. Bí thư Tào, tối qua xảy ra một việc lớn, nói ra làm cho người ta khiếp sợ. Tôi và bạn đang ở ngoài lầu ăn cơm, bất ngờ bị một kẻ lưu manh uy hiếp. Hàn Đông kể lại chuyện ngày hôm qua từ đầu đến cuối cho Tào Hoành Vị nghe. Tào Hoành Vị trên mặt lộ vẻ tức giận, trầm giọng nói. Thật là coi trời bằng vùng, không ngờ lại có chuyện như vậy, nhất định phải giao trách nhiệm giám đốc sở công an điều tra rõ việc này. Bằng không, an toàn của nhân thân cán bộ chúng ta đều không đảm bảo được, vậy còn nói gì đến giữ gìn an ninh ổn định xã hội. Nói xong, y trước mặt Hàn Đông, bấm điện thoại gọi giám đốc sở công an Điền Vĩnh Ba, tức giận nói. Điền Vĩnh Ba, anh làm giám đốc sở công an thế nào vậy? Sự an toàn của thân nhân đồng chí Hàn Đông còn bị uy hiếp. Sở công an như vậy cũng giữ gìn trị an xã hội được sao? Tào Hoành Vị giận dữ mắng mỏ Điền Vĩnh Ba trong điện thoại, căn bản cũng không để Điền Vĩnh Ba giải thích, sau đó xoạch một tiếng cúp điện thoại. Đầu bên kia, Điền Vĩnh Ba bực tới muốn khóc. Y đương nhiên hiểu được chuyện lần này của Hàn Đồng, sở công an chắc chắn phải chịu áp lực rất lớn. Chỉ là y không ngờ Hàn Đồng nhanh như vậy đã nói với bí thư tỉnh ủy Tào Hoành Vị rồi. Quan hệ của y và chủ tịch tỉnh Hà Vĩnh Thành hết sức gần gũi, bởi thế chưa là cái đinh trong mắt Tào Hoành Vị. Đừng nói việc lớn như phó bí thư tỉnh ủy đã bị uy hiếp, cho dù là việc nhỏ, Tào Hoành Vị cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cho nên, lần này Điền Vĩnh Ba thực ra đã có chủ ý, nhất định phải tìm hai người chịu tội thay. Nhưng vừa nghe Tào Hoành Vị nói, lại trực tiếp gài trách nhiệm cho y, giám đốc sở. Xem ra, lần này y không chết cũng phải lột ra. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, Điền Vĩnh Ba lập tức gọi điện cho phó bí thư Ngô Thời Hy, kể lại tình hình với gã, nói: "Bí thư Ngô, xem ra bí thư Tào rất coi trọng chuyện này." "Tôi biết rồi." Ngô Thời Hy cũng rất buồn bực. Gã biết Tào Hoành Vị mượn gió bẻ măng, gã cũng cảm thấy áp lực rất lớn. "Lão Điền, anh phải tranh thủ chủ động mới được, trước tiên phải tăng cường điều tra, hoàn nguyên chân tướng sự việc, kịp thời báo cáo sự tình với lãnh đạo, tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo." "Tôi biết rồi." Điền Vĩnh Ba nói. Gã biết ý của Ngô Thời Hy là bảo y đi tìm chủ tịch tỉnh Hà Vĩnh Thành sớm một chút, báo cáo chuyện này với ông ấy, tranh thủ sự ủng hộ của Hà Vĩnh Thành. Hà Vĩnh Thành chắc chắn sẽ không ngồi nhìn Tào Hoành Vị đối phó với sở công an. Nếu có Hà Vĩnh Thành đứng ra đỡ cho, thì áp lực của y cũng giảm đi. Thực ra, không cần Ngô Thời Hy nhắc nhở, Điền Vĩnh Ba đã quyết định sẽ tới phòng làm việc của Hà Vĩnh Thành báo cáo một chút. Lúc trước y đã gọi điện liên hệ, 11 giờ thì Hà Vĩnh Thành rảnh, đến lúc đó y sẽ đến báo cáo. Lúc này, tại văn phòng của Tào Hoành Vị và Hàn Đồng vẫn đang tiếp tục nói chuyện. "Đồng chí Hàn Đồng, chuyện anh nói tới, tôi cho rằng không chỉ là chuyện của cá nhân anh. Điều này phản ánh đầy đủ tình hình của tỉnh ta hiện nay, cho nên tỉnh ủy bắt buộc phải coi trọng cao độ." Tào Hoành Vị với khí thế nắm chắc toàn cục. "An toàn của nhân thân cán bộ lãnh đạo còn bị uy hiếp, chuyển đề quả thực là sự sỉ nhục của tỉnh Giang Việt. Việc này một mặt phản ánh công tác trị an của tỉnh chưa chú trọng, mặt khác cũng chứng tỏ công tác của chúng ta chưa tới nơi tới chốn, thái độ coi trọng công tác trị an chưa đủ. Tôi thấy nhất định phải mở một cuộc tổng vệ sinh, quét sạch mọi hành vi sang bậy." Nghe Tào Hoành Vị lên giọng, Hàn Đông lại không phản đối. Mặc dù Tào Hoành Vị biểu hiện vẻ rất coi trọng việc này, nhưng trên thực tế, đối với việc làm rõ chuyện này lại không tỏ thái độ. "Bí thư Tào, căn cứ điều tra, kẻ chủ mưu hôm qua tên là Ngô Đắc Minh." Hàn Đông đã làm rõ sự tình rồi, xem y chuẩn bị nói như thế nào. "Ngô Đắc Minh?" Tào Hoành Vị ngây người sừng sốt nói. "Người này là ai? Tôi thấy bất luận người này thân phận thế nào, bất luận bối cảnh của hắn như thế nào, đều phải giải quyết, xét xử theo đúng pháp luật." Kỳ thật y biết Ngô Đắc Minh là ai. Lúc trước, Ngô Thời Hy đã gọi điện cho y, nhưng bây giờ y ra ngốc trước mặt Hàn Đồng. Hàn Đồng nói: "Bí thư Tào nói đúng, bất luận hắn là ai, nếu phạm pháp thì phải xử theo pháp luật. Tôi tới báo cáo với bí thư Tào chuyện này là muốn mượn cơ hội này nói một chút cách nghĩ của tôi về sự việc. Trong xã hội bây giờ có một sự việc, đó là con cái của một số cán bộ làm việc khác người trong xã hội, mang lại những ảnh hưởng không tốt." Nghe Hàn Đông nói mà Tào Hoành Vị có chút giật mình. Hàn Đông có ý gì đây? Không chỉ nhằm vào Ngô Đắc Minh mà còn nhằm vào tất cả con cái cán bộ sao? Nếu quả thật như vậy, Hàn Đồng không sợ đắc tội với tất cả cán bộ lãnh đạo sao? Tào Hoành Vị cũng biết, gia đình cán bộ sinh ra một thế hệ trẻ. Tuy rằng cũng có rất nhiều người nổi bật, nhưng cũng có không ít con ông cháu cha, bại hoại. Những người này ỷ vào quyền thế của cha mẹ, làm việc không đáng tin cậy, quả thật làm cho dân chúng lên án. Nhưng vấn đề này từ xưa đến nay đã tồn tại, chưa từng giải quyết được hoàn toàn. Hôm nay, Hàn Đông bỗng nhiên nhắc tới vấn đề này, chẳng lẽ là muốn làm to chuyện trên phương diện này? Nhưng hình như không nhất thiết phải vậy. Dù sao, muốn tích lũy chiến tích gì đó trên phương diện này, cơ bản không có khả năng. Coi như bởi vì nguyên nhân của Hàn Đông, nhưng con ông cháu cha xưa này khó khiêm tốn. Từ người xấu thành người tốt, nhưng cũng không thể định tính, định lượng chuyện này, chứ đừng nói tới chiến tích. Tào Hoành Vị cảm thấy có chút không hiểu được Hàn Đồng, trong lòng người thanh niên này rốt cuộc đang nghĩ cái gì. "Bí thư Tào, tôi cho rằng việc này phải coi trọng cao độ. Mặc dù nói con cán bộ phải có trách nhiệm về hành vi của mình, nhưng chúng ta phải nghĩ một chút, những người này trên nhiều phương diện, năng lượng cực lớn, không phải là bởi vì nguyên nhân từ cha mẹ sao? Cho nên, trách nhiệm và tác dụng của cha mẹ là không tránh khỏi. Trên điểm này, tỉnh ủy tốt nhất là có một văn kiện có tính quy phạm, tăng cường dẫn đạo để các cán bộ lãnh đạo nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của sự việc. Tào Hoành Vĩ cảm thấy ở điểm này, mình không có khả năng hoàn toàn để cho Hàn Đông làm loạn. Bây giờ, việc quan trọng nhất là giải quyết chuyện con của Ngô Thời Hì dẫn người bao vây uy hiếp Hàn Đông. Chẳng lẽ Hàn Đông lần này không chỉ muốn đánh Ngô Đắc Mình mà còn muốn dính líu đến Ngô Thời Hì, khẩu khí cũng lớn quá nhỉ? Trong lòng Tào Hoành Vĩ lại nghĩ tới một khả năng nhưng cảm thấy có chút thái quá. Đề nghị của đồng chí Hàn Đông có cái lý nhất định, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ gấp nhất là nhất định phải điều tra rõ những người uy hiếp kia, xử lý thật tốt, đồng thời coi đây là giáo huấn, triển khai một hồi hành động lớn trong toàn tỉnh, nghiêm cấm các hành vi phạm pháp. Hiện tại, các thành phố lục tục phải mời dự họp đại hội đảng. Sang tháng 5, tỉnh ủy cũng mời họp đại hội đảng, cần chúng ta xây dựng không khí xã hội ổn định, hài hòa. Nhưng công tác của hệ thống công an lại làm tôi rất thất vọng. Hàn Đông gật đầu nói. Đúng vậy, công tác sở công an quả thật cần tăng mạnh. Đồng chí Hàn Đông yên tâm, đối với sự việc lần này, tỉnh ủy sẽ hết sức coi trọng. Tôi cũng sẽ đích thân đốc thúc công an, tòa án kiểm sát làm tốt công tác, nghiêm khắc đả kích các phần tử trái pháp luật. Tào Hoành Vĩ kiên định nói, thật ra y cũng là ám chỉ Hàn Đông, để Hàn Đông buông tay đi làm được rồi, y sẽ toàn lực ủng hộ. Hàn Đông nghe được ý của Tào Hoành Vĩ, nhưng hắn sẽ không dễ dàng bị người khác sử dụng nhiều vũ khí. Tào Hoành Vĩ và Hàn Đông nói chuyện tiếp nửa tiếng nữa, Hàn Đông cáo từ. Tào Hoành Vĩ tự mình đưa Hàn Đông đến đầu bậc thang, có vẻ vô cùng nhiệt tình. Thông qua cuộc nói chuyện lần này, Hàn Đông cũng hiểu rõ ý đồ của Tào Hoành Vĩ. Người này suy nghĩ là rất tốt, ủng hộ mình dẹp Ngô Thời Hì, nhưng lại muốn mình toàn lực ủng hộ trên rất nhiều phương diện khác, lòng ham muốn cũng rất lớn. Đang lúc suy tư, điện thoại của Hàn Đông reo lên, nhìn thấy là điện thoại của Ngô Thời Hì, Hàn Đông nghe điện thoại nói. Xin chào Bí thư Ngô. Bí thư Hàn, anh có rảnh không? Tôi muốn gặp nói chuyện với anh. Ngô Thời Hì đi thẳng vào vấn đề. Y biết Hàn Đông vừa từ văn phòng Tào Hoành Vĩ đi ra, nhưng vì con trai mình, đồng thời cũng vì tiền đồ của mình, y bắt buộc phải nói chuyện với Hàn Đông. Tốt nhất là có thể biến thù thành bạn, không thì cũng phải đạt được một số giao dịch, coi như mình nhượng bộ một chút cũng được. Với tư cách là cán bộ uy tín lâu năm ở phe Tô gia, Ngô Thời Hì từ trước tới nay đều chủ trương toàn lực chèn ép Hàn Đông, chỉ tiếc là không đạt được mục đích. Hàn Đông quả thực là đi vào con đường tình uy một cách ngoan cường, gần như ngang hàng với y. Bây giờ lại vì vấn đề của con trai, Ngô Thời Hì lại không thể không cúi đầu trước Hàn Đông. Điều này làm y trong lòng cực kỳ căm tức. Vấn đề của Ngô Đắc Mình nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mấu chốt là phải xem thái độ của Hàn Đông. Chỉ cần Hàn Đông không tóm lấy thì vấn đề cũng dễ giải quyết. Mà nếu Hàn Đông để ý tới thì vấn đề có thể vô cùng lớn, cuối cùng chỉ sợ sẽ uy hiếp con đường làm quan của Ngô Thời Hì. Ngô Thời Hì hy vọng lần này Hàn Đông luận sự mà không đem ân oán trước kia cùng tính sổ. Ngại quá, Bí thư Ngô, tôi phải về Ninh Hải ngay. Anh xem để lần sau chúng ta nói chuyện được không? Hàn Đông cười ngầm nói. Hắn bây giờ không việc gì phải vội, vội là người khác kia. Hắn vừa nói điện thoại vừa định thang máy xuống lầu. Dưới lầu, Lưu Thiếp Quân đã lái xe chờ, thấy Hàn Đông đi xuống, liền lái xe đến. Vương Lập Bình đến mở cửa xe cho Hàn Đông, đợi sau khi Hàn Đông ngồi vào, hắn đóng cửa xe rồi lại ngồi vào chỗ lái phụ. Đồng chí Hàn Đông, khoan đã, tôi nghĩ tối qua đồng chí và Ngô Đắc Minh có hiểu lầm. Ngô Thời Hì nói rõ chuyện. Hàn Đông cười hà hà, nói. Bí thư Ngô không phải đã nói rồi sao? Đã là hiểu lầm, vậy thì có chuyện gì đâu, có gì đáng lo ngại. Bây giờ, Ngô Thời Hì còn luôn miệng nói đó là một hiểu lầm, làm cho Hàn Đông càng hạ quyết tâm. Nghe Hàn Đông nói không có gì đáng kể, mà trong lòng Ngô Thời Hì lại rùng mình. Hàn Đông càng biểu hiện không sao cả, giống như không hề xảy ra việc gì, càng chứng tỏ hắn không dễ dàng buông tha việc này. Sắc mặt của y trở nên âm trầm hơn, tay cầm ống nghe nổi cả gân xanh. Tên Hàn Đông này rốt cuộc muốn làm cái gì? Đồng chí Hàn Đông mang chia lớn, nhưng tôi vẫn muốn giải thích một chút. Thằng con nhà tôi quả thật có chút không ra gì. Bình thường tôi cũng không quản được nó. Tôi hy vọng sự việc lần này sẽ không ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Dù sao, Ngô Đăng Minh cũng là hành vi của một đứa trẻ. chủ yếu là tăng cường giáo dục để nó nhận thức được sai lầm, về sau sửa lại tốt hơn. Không thì đồng chí Hàn Đồng chưa có rảnh không để Ngô Đắc Minh tỏ lòng xin lỗi. Bí thư Ngô không cần vậy đâu, Hàn Đồng nói. Tôi quả thực rất bận, lần sau tôi mời bí thư Ngô ăn cơm nhé. Ngô Đắc Minh đã bị bắt rồi, Ngô Thời Hy lại nói chưa gã xin lỗi mình. Tính toán như vậy chỉ có thể khiến Hàn Đồng cười nhạt. Nếu vậy thì thôi, vậy Hàn Đồng trước đây cũng sẽ không bảo Hầu Khôn đi làm. Ngô Thời Hy sợ đến bây giờ vẫn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Y cũng không nghĩ xem, lúc đầu y nghĩ cách chèn ép Hàn Đồng cũng đã vì chuyện hôm nay chôn xuống hạt giống. Bây giờ y muốn hòa giải, Hàn Đồng làm sao dễ dàng để y tọa nguyện được. Vậy được rồi, Ngô Thời Hy nói. Trong nháy mắt càng trở nên lãnh đạm hơn. Hàn Đồng mặc dù nói không để ý, nhưng thực ra đóng lại cuộc nói chuyện, Ngô Thời Hy cũng ý thức được Hàn Đông lần này không dễ dàng buông tay rồi. Đã như vậy, y không nhất thiết phải hạ mình cầu người nữa. Để điện thoại xuống, Ngô Thời Hy hít thật sâu một hơi, ngẫm nghĩ một chút, bấm số của giám đốc sở công an tỉnh Điền Vĩnh Ba, nói: Lão Điền, sự việc lần này anh phải đích thân ra tay rồi, cố hết sức điều tra rõ sự việc, không có chứng cứ nên thả người. Việc này, Điền Vĩnh Ba có chút khó xử. Lúc này, Ngô Thời Hy bảo gã nghĩ biện pháp thả người, cũng làm khó gã quá. Thử nghĩ, không chỉ Phó Bí thư Hàn Đồng để ý, mà ngay cả Bí thư Tỉnh ủy Tào Hoành Vị cũng coi trọng việc này. Nếu gã dễ dàng thả người, chỉ sợ hai người này sẽ không đồng ý. Điền Vĩnh Ba không muốn dễ dàng để mình vướng vào. Sao thế? Có gì khó sao? Ngô Thời Hy mất hứng nói. Ngô Đắc Minh cũng không tự mình dẫn người đi chém Hàn Đồng, về phần hắn gọi điện thoại cho người đánh, đấy cũng là chuyện bình thường. Bạn bè liên hệ với nhau, chẳng lẽ chỉ vì gọi điện, nhất định Ngô Đắc Minh là người chủ sự? Bí thư Ngô, chủ yếu là tên côn đồ kia cũng thừa nhận rồi, ghi chép lại đang trong tay Vũ Quang Vinh. Điền Vĩnh Ba vẻ mặt đau khổ nói. Mặt khác còn điều tra ra một số việc, phải rõ ràng mới được. Còn có việc nữa? Ngô Thời Hy nhíu mày. Xem ra, lần này Hàn Đông thực sự ra tay, y mặc dù không biết rõ Ngô Đắc Minh rốt cuộc làm gì, nhưng y biết tính cách và hành vi của Ngô Đắc Minh, ở bên ngoài chắc chắn đã làm không ít chuyện xấu, nếu thật sự lật lại cũng đủ cho Ngô Đắc Minh phải chịu thiệt. Nói lên nói xuống cũng là con trai mình không có biết điều, nếu bản thân nó không có vấn đề thì Hàn Đồng cũng không có cách nào lên án. Lão Điền, anh là giám đốc sở, kinh nghiệm không cần tôi nói, lần này anh phải thêm chút sức mới được. Ngô Thời Hy mềm mỏng nói. Bí thư Ngô, anh yên tâm, tôi nhất định cố hết sức. Điền Vĩnh Ba thận trọng nói. Từ cuộc điện thoại này, gã hiểu sự kết nối Ngô Thời Hy và Hàn Đồng, chỉ sợ kết thúc thất bại rồi. Cũng biết Hàn Đồng chắc chắn chú tâm vào chuyện này, vậy mình phải đối mặt với áp lực càng lớn. Theo Hàn Đồng thấy, Ngô Thời Hy một chút thành ý cũng không có, trước đây lại còn chèn ép mình. Cho nên Hàn Đồng cũng không có gì để nói. Thậm chí về phần Ngô Đắc Minh, Hàn Đồng cũng không cố ý tạo thêm áp lực, chỉ cần tiến hành theo trình tự bình thường cũng đủ thu thập tên tiểu tử kia rồi. Bởi vì từ những hiểu biết về tình hình bây giờ cho thấy, Ngô Đắc Minh là tên tiểu tử ngang ngược làm càn, chắc chắn làm không ít chuyện xấu, chỉ cần điều tra sâu thì cũng đủ trị gã. Dọc đường về khách sạn Isa, Hàn Đông nhận được điện thoại của bí thư đảng ủy Âu Dương Hiên Giật, lại hẹn Hàn Đông cùng ăn trưa. Xem ra, y lúc nào cũng chú ý động thái trong tỉnh, chắc là đã nghe được chuyện tối qua rồi. Y làm bí thư đảng ủy, trong sở công an nhất định có thân tín của y, cho nên biết chuyện cũng rất bình thường. Hàn Đông đúng lúc cũng muốn nhờ Âu Dương Hiên Giật một chút, liền đồng ý. Như vậy, chứ không thể cùng Kiều San San ăn cơm rồi. Tuy nhiên, Kiều San San cũng rất hiểu và thông cảm với Hàn Đông. Tuy lần này cô trở về mang theo con gái tương phùng với Hàn Đông, nhưng cô cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới việc chính sự của Hàn Đông. Cách giờ cơm trưa còn hơn một tiếng, Hàn Đông cũng không đi ra ngoài mà ở trong khách sạn cùng Kiều San San. Tiểu Hàn Nguyệt đã ngủ rồi, tinh thần khá tốt, ở trong lòng Hàn Đông tỏ vẻ vô cùng vui mừng. Ôm Hàn Nguyệt hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng Hàn Đông cũng rất vui. Tiếng điện thoại vang lên, Hàn Đông lấy di động ra, là mẹ Dương Ngọc Trần gọi tới. Thế là Hàn Đông một tay ôm Hàn Nguyệt, một tay nghe điện thoại. Tiểu Đông, con đang làm gì? Tiếng của mẹ luôn nhẹ nhàng như vậy, tràn đầy ấm áp. Hàn Đông mỉm cười nói. Con đang ở Biện Châu,